Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110. Chương 110 một mảnh đen nhánh 25 bởi vì tinh cầu từ trường. Cùng với trùng mẫu che chắn, bộ đàm không có bất luận cái gì tác dụng thời xa ngồi ở chỗ kia. Trong tay phủng một chồng tư liệu, vẫn không nhúc nhích La Tuần Nhất biết. Thời xa nhất định là ở dùng tinh thần lực xác nhận Hàn Hủ bọn họ an toàn. Hắn vẫn luôn nghe thời xa nói nơi này từ trường hỗn loạn. Lại có trùng mẫu che chắn. Đối hắn tinh thần lực ảnh hưởng rất lớn. Lại không biết lớn đến cái gì trình độ, nhìn lên xa vẫn là tùy tâm sở dục sử dụng tinh thần lực bộ. Dáng, La Tuần Nhất đi bộ tới rồi Lư Đại Bảo bên người, Đại Bảo. Hỏi ngươi một câu. Tinh thần lực của ngươi ở chỗ này có phải hay không đồng dạng cũng đã chịu hạn chế, Lư Đại Bảo sừng. Sốt một chút, mới gật đầu nói, đúng vậy, ta hiện tại tinh thần lực cơ hồ không thể ngoại phóng. Mỗi lần muốn sử dụng tinh thần lực tra xét thời điểm, đều sẽ đã chịu ngoại giới áp chế. Thời tiên sinh nói đây là trùng mẫu tinh thần lực ở ảnh hưởng. Hơn nữa nơi này từ trường, các ngươi cảm giác còn hảo. Ta liền cảm thấy rất khó chịu, La Tuần Nhất trầm mặc, Lư Đại Bảo liền tinh thần lực ngoại phóng đều. Cực cố hết sức, hơn nữa từ trường đối có được tinh thần lực người ảnh hưởng càng vì mãnh liệt. Thời xa lại là như thế nào làm được dường như không có việc gì sử dụng tinh thần lực La Tuần Nhất đi. Đến thời xa trước mặt, tưởng từ vẻ mặt của hắn thượng nhìn ra nhỏ tí tẹo không đúng. Đáng tiếc cũng không có, La Tuần Nhất ánh mắt quá rõ ràng. Thời xa không có khả năng không phát hiện, hắn ngẩng đầu nhìn La Tuần Nhất, làm sao vậy, La Tuần Nhất thở dài, người kiềm chế điểm, ta thực. Hảo, vừa mới ta hỏi Lư Đại Bảo, hắn liền tinh thần lực ngoại phóng đều làm không được, người nơi này ra điểm cái gì vấn đề, Hàn Hủ trở về có thể xé ta, thời xa bật cười, người vì cái gì muốn bắt Lư Đại Bảo cùng ta so ai. Hắc tuy rằng Lư Đại Bảo không tiến tới lại túng. Nhưng hắn như thế nào cũng là cái tinh thần lực dị năng giả. Những cái đó làm hắn cảm giác không thoải mái đồ vật. Ta không tin ngươi không cảm giác là có. Ban đầu làm hắn không thoải mái vài thứ kia, ở hắn thích ứng lúc sau, đã không có ảnh hưởng, vừa mới thất thần. Hắn không chỉ có là ở tra xét Hàn Hủ bọn họ hay không an toàn. Càng có rất nhiều cùng trùng mẫu tinh thần lực tần suất liên tiếp thượng, trong nháy mắt liên tiếp. Lúc sau, hắn từ giữa đạt được không ít ngoài ý muốn tin tức. Đang ở một chút sửa sang lại thời điểm, La Tuần Nhất liền chạy tới, nếu ta nói, ta biết trùng tộc âm mưu, có tính không là ngoài ý muốn chi hỉ, là rất ngoài ý muốn. Nếu có thể nói... La Tuần Nhất càng muốn hỏi hắn là làm sao mà biết được, nhưng là những lời này La Tuần Nhất còn không có hỏi ra tới. Đại môn bên kia phụ trách cảnh giới nhà thám hiểm liền vọt vào tới nói. Phía trước vẫn luôn ở vào vây xem trạng thái trùng tộc đột nhiên bắt đầu bạo động. Nghe động tĩnh, hẳn là có mặt khác nhà thám hiểm tới, đại gia vẫn luôn đều ở chú ý hệ thống nhắc nhở. Ở bên ngoài nhà thám hiểm hẳn là còn có 20 cái. Một đoạn này thời gian trôi qua, tử vong danh sách thượng lại nhiều năm cá nhân, bọn họ bên này tiến vào căn cứ lúc sau, tạm thời không có nhân viên hao tổn, cho nên bên ngoài hẳn là còn thừa 15 cá nhân, không biết những người này là từ đâu biết được căn cứ tồn tại, hoặc là nói hoàn toàn chính là bị trùng tộc xua đuổi lại đây, thời xa nhắc nhở chuẩn bị đi ra ngoài. Tiếp ứng Hứa Trọng An một câu, đừng quên. Bên ngoài người giữa, có người đã từng ám toán quá Đổng Phong Hỏa, trừ bỏ vị kia độc tố dị năng. Ai cũng không biết dư lại nhà thám hiểm giữa hay không còn có địch nhân tồn tại. Thả người tiến vào thời điểm, phòng trừng đến cảnh giác điểm, Hứa Trọng An gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lập tức mang theo người đi ra ngoài, trước không nói mặt khác. Có thể có giúp đỡ tuyệt đối là chuyện tốt, trong chốc lát công phu. Hứa Trọng An bọn họ liền mang theo người vọt tiến vào. Còn không có đứng vững, liền nghe được Hứa Trọng An thanh âm thời tiên sinh cứu người, sau đó. Liền nhìn đến hai ba cá nhân nâng một người khác chạy tiến vào thời xa đến gần vừa thấy. lắc lắc đầu nói, ta cứu không được, người này cũng là bị trùng tộc ký sinh. Nhưng là hắn toàn thân trùng trứng đều đã bị kích hoạt phu hóa. Không chỉ có miệng mũi chung có không ít tiểu sâu xuất nhập. Thậm chí đã rảo phá hắn ra thịt, bắt đầu phá thể mà ra, thời xa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Những người này đã cho hắn ăn trị liệu dược tề, cho nên hắn mới có thể chống được lúc này. Đáng tiếc chính là trị liệu dược tề chỉ có thể chữa khỏi hắn thân thể thượng đã chịu thương tổn. Cũng không thể ngăn lại những cái đó sâu gặm cắn thân thể hắn, theo trị liệu dược tề hiệu quả yếu bớt. Này đó sinh trưởng đến trình độ nhất định sâu đã gấp không chờ nổi muốn phá thể mà ra, không phải. Thời xa không nghĩ cứu, mà là nhiều như vậy tiếp cận thành thể sâu. Hắn không kịp khống chế, người này cũng đã bị ăn xong rồi, Hứa Trọng An nói, lại đến một lọ trị liệu dược tề đâu dùng trị. Liệu dược tề trống, cũng không kịp sao, hắn quay đầu nhìn người này đồng bạn, các ngươi còn có trị liệu dược tề. Sao không ai nói chuyện, không biết là có, luyến tiếc lấy ra tới, vẫn là đã không có, kia đã không quan trọng, cáng người trên đã đình chỉ hô hấp. Rậm rạp thanh hắc sắc sâu phá khai rồi hắn làn ra nơi nơi loạn bò, là tuần nhất tiếp đón một vị hỏa. Hệ dị năng giả lại đây, ánh lửa lập lòe, mọi người đều trầm mặc nhìn ở dị năng trong ngọn lửa thi thể. Cùng với bị ngọn lửa bị bỏng tí tách vang lên tiểu sâu. Không lời gì để nói, tiến vào có 8 cá nhân. Đại bộ phận đều mang theo thương. Hứa Trọng An một bên trị liệu một bên hoàn toàn kiểm tra những người này trên người hay không còn. Có mặt khác sâu xâm lấn dấu vết, còn một bên trấn an bọn họ, bị cắn không quan hệ. Sớm cho kịp phát hiện đều có thể cứu. Càng kéo dài mới thật không có biện pháp trị, may mắn chính là dư lại 8 người giữa, trên người đều không có rõ ràng dấu vết, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến. Vẫn là yêu cầu thời xa kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một chút, kiểm tra đến thứ 5 cá nhân thời điểm. Thời xa đối thượng hắn đôi mắt, trầm mặc trong nháy mắt, đứng dậy lui ra phía sau một bước, thời xa này dị thường phản ứng. Làm La Tuần Nhất căng thẳng thần kinh, làm sao vậy, Hứa Trọng An cũng vẫn luôn chú ý bên này. Ném xuống trong tay đồ vật liền chạy tới, có cái gì vấn đề sao, Hứa Trọng An nhìn nhìn thời xa. Lại nhìn nhìn bị thời xa nhìn chăm chú vào người, từ mặt ngoài, cũng không có bất luận cái gì đặc thù trừ bỏ người nọ chớp chớp mắt. Tựa hồ thực khó hiểu đại gia vì cái gì cái này phản ứng, các ngươi như thế nào đều như vậy nhìn ta. Có cái gì không đúng sao, đừng làm ta sợ ta a. Ta nhát gan, La Tuần Nhất ánh mắt hảo, ở người nọ chớp mắt nháy mắt, thấy được hắn khóe mắt cũng không rõ ràng màu xanh lục quang mang. Tức khắc trong lòng căng thẳng, La Tuần Nhất phỉ nhổ. Đã nhấc tay nhắm ngay đối phương, thời xa rất là kinh ngạc. Bởi vì trước mặt người này đại não, tựa hồ đã hoàn toàn bị ký sinh bào tử chiếm cứ. Nhưng là từ bề ngoài xem ra cũng không có bất luận cái gì không ổn. Hành vi nói chuyện phương thức liền cùng người bình thường không sai biệt lắm, có lẽ. Ở hắn cùng trùng mẫu tinh thần lực tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn từ trùng mẫu nơi đó được đến một ít mấu chốt đồ vật. Trùng mẫu hẳn là cũng từ hắn nơi này được đến không ít, ngươi là có ý tứ gì, mắt thấy trận thế. Không đúng, hắn lui ra phía sau một bước. Trốn đến đồng bạn bên cạnh người, các ngươi muốn làm gì, dư lại vài người nguyên bản còn thành thật tiếp thu kiểm tra. Nhìn đến loại này trường hợp, biểu tình cũng không đúng, La Tuần Nhất, có chuyện hảo hảo nói, làm gì khẩu súng khẩu nhắm ngay người một nhà, La Tuần Nhất cong cong khóe môi, ai cùng ngươi là. Người một nhà quả thật, này không phải trọng điểm, bất quá thời xa cũng cười. Nghiêng đầu đối Hứa Trọng An nói, nếu hiện tại nói cho bọn họ sự thật. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không tin tưởng, là cảm thấy bọn họ nói hưu nói vượn. Vẫn là cảm thấy bọn họ bụng dạ khó lường, Hứa Trọng An cũng cảm thấy rất khó làm. Ngay lúc đó tình cảnh, nếu bọn họ không phải tận mắt nhìn thấy, phỏng chừng cũng rất khó tin tưởng. Cái loại này đồ vật cư nhiên sẽ ký sinh ở người đại não thượng, ta có biện pháp làm cho bọn họ tin. Tưởng La Tuần Nhất nhìn thoáng qua thời xa, lúc này. nói cũng nói không rõ. Còn không bằng dao sắc chặt đay rối, thời Sa đại khái biết La Tuấn Nhất muốn làm cái gì, mọi người. Còn không có phản ứng lại đây. La Tuấn Nhất ngón tay thượng tiếng súng liền vang lên. Đối diện người hét lên rồi ngã gục. Trên trán tràn ra một đóa diễm lệ huyết hoa. La Tuấn Nhất ngươi điên rồi, có cái gì gào thét mà đến. Thời Sa vung tay lên. Đương một tiếng, cái chảo đã thấy La Tuấn Nhất chặn đối diện công kích. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất băng tiễn. Thực hảo, này vẫn là cái băng hệ dị năng nhà thám hiểm, hai bên người tức khắc rằng co thượng La Tuấn Nhất. Không lắm để ý nói thanh cảm ơn. Này cái chảo đã lâu không thấy. Vẫn là như vậy huyền huyễn, Hứa Trọng An bên này người nhiều. Tuy rằng sức chiến đấu mạnh nhất đã đi ngầm, nơi này còn có vài cái phi chiến đấu nhân viên. Áp chế mấy người này còn không nói chơi, thực mau. Đang mắng mắng liệt liệt trong thanh âm, Hứa Trọng An liền dẫn người đưa bọn họ toàn bộ chế phục, La Tuấn Nhất nói, phía trước nên trước cho. Bọn hắn bó lên, thời Sa nhìn nhìn trần nhà ai như vậy nghe lời ngoan ngoãn tới khiến cho ngươi cột. Lên kia không phải tìm việc nhi sao Hàn Hủ không ở. Thời Sa tự mình động thủ, chẳng qua công cụ không nhiều lắm, đương nhiên dùng cây sồi đoạn kiếm cắt ra người kia sọ. Lộ ra tản ra oánh oánh lục quang đại não tổ chức khi. Những cái đó lung tung rối loạn thanh âm đều biến mất cho nên. Đánh nhau đấu võ mồm cũng chưa dùng. Vẫn là phải dùng sự thật nói chuyện ngay sau đó. Liền truyền đến mấy cái ghê tởm nôn mửa thanh âm, ngay cả không phải lần đầu tiên thấy tiểu đồng bọn. Cũng có người chịu không nổi. Đỡ thường liền bắt đầu phun, phía trước cái kia còn chỉ là lộ một tiểu khối. Còn chỉ có thể nhìn đến một chút lục quang. Lúc này đây thời Sa động tác khá lớn. Lộ ra toàn bộ sọ. Lục quang cũng đã không phải một chút một mảnh. Mà là toàn bộ đại não tổ chức kia hình ảnh thật sự quá kích thích thực mau. Lục quang tan đi. Chỉ còn lại có biến thành màu đen dấu vết. Thời Sa nghiêng đầu nhìn còn miễn cưỡng đứng không phun. Nhưng là sắc mặt đã ở hỏng mất bên cạnh vài vị. Cười nói, hiện tại biết ta muốn làm gì đi, biết là đã biết. Nhưng này hoàn toàn không tiếp thu được, dư lại ba vị, thời Sa nhìn còn không có kiểm tra ba người. Kiểm tra còn tiếp tục sao, tiếp tục đương nhiên muốn tiếp tục. Không tiếp tục nói, phòng trừng La Tuấn Nhất sẽ trực tiếp cho bọn hắn đầu khai gáo, thực may mắn. Dư lại ba vị đều tạm thời an toàn, không có bị ký sinh, kiểm tra xong lúc sau. Bọn họ không biết là nên khóc hay nên cười. Biểu tình rất là quỷ dị xúc đến trong một góc nghỉ ngơi đi, La Tuấn Nhất sửa sang lại xuống tay bộ. Quay đầu hỏi thời Sa, bị ký sinh người. Rốt cuộc biết chính mình đã bị ký sinh sao thời Sa nhún nhún vai ta không biết kia một khác. Hắn cũng không biết đối mặt chính là bị ký sinh cảm nhiễm nhân loại. Vẫn là đã bị trùng mẫu khống chế nhân loại, hắn chỉ biết. Lấy năng lực của hắn, cứu không được bọn họ. Hết chương.